Hành trình cướp nam chính về tay nam phụ, chương 53, hoàn thế giới thứ tư, góc truyện audio.com, thân hình cũng nhâm thạch run lên bần bật, khuôn mặt trở nên méo mó như muốn khóc, cậu căn bản là mừng đến phát điên, Cố Nghiêm thật sự nhớ ra rồi. Hắn thật sự nhớ cậu là ai? Nhâm thạch nghĩ rất nhiều, nếu có ngày này thì cậu sẽ đấm hắn, đánh hắn, hỏi cung hắn, nghĩ ra vạn vạn biện pháp bức cung hắn, nhưng giờ khắc này vạn từ ngữ cũng không thoát ra nổi, thân hình cũng không còn chút sức lực, tựa như người câm đến thở nhẹ cũng khó khăn. Nếu nói vì sao nhâm thạch lại xúc động như vậy, thì là vì cậu cảm thấy ở mấy thế giới này quá cô độc, chỉ duy cậu tự cứu vớt cậu, còn hắn chỉ như một nhân vật chính trong thế giới cùng với cậu bèo nước gặp nhau, gặp rồi tan, tan rồi gặp. Nhâm thạch đôi khi còn nghĩ hắn không như cậu, không có hệ thống, hắn chỉ là một nhân vật mặc định do hệ thống lắp đặt, nếu như vậy thì ở trong vòng luẩn quẩn này còn ý nghĩa gì nữa chứ? Hơi thở nhâm thạch bắt đầu dồn dập, nói năng có chút loạn xà ngầu. Cố, Khâu Duẫn là anh phải không? Cố Nghiêm thân thể cường tráng bao bọc nhâm thạch úp mặt tròng lồng ngực mình, ngữ điệu nhẹ nhàng của hắn khiến nhâm thạch cứ ngỡ nằm trong giấc mộng. Là anh, trong ký ức mờ nhạt chớp vá của Cố Nghiêm, có một người tên Thiệu Hắc Nguyên, hắn ta nói hắn ta tên Khâu Duẫn, Cố Nghiêm ánh mắt âm trầm đáng sợ, nó đột nhiên lại tiết lộ cho hắn một tin tức quan trọng như vậy, không đúng, trừ khi nó bị hỏng, còn không thì mãi mãi Cố Nghiêm cũng không được biết, kể cả Lôi Khổng. Khi lần đầu tiên hắn bức mình chống đối nhớ ra mình là Khâu Duẫn, nó đã trừng phạt Cố Nghiêm đau đớn từ linh hồn đến thể xác, linh hồn hắn bị tra tấn đau đớn khôn cùng, cảm giác giống như linh hồn mình bị phanh thây thành nhiều đoạn, lúc ấy hắn vẫn tỉnh táo hơn bao giờ hết, tỉnh đến bị bức điên khùng, hắn không thể phản kháng, không thể cựa quậy, không để cho hắn một chút tôn nghiêm cuối cùng, bởi vì hắn không có một điểm tựa, linh hồn trong suốt vặn vẹo sẽ tan thành mây khói bất cứ lúc nào, linh hồn hắn thống khổ như bị đứt lìa rồi nối lại, cứ lặp đi lặp lại cho đến khi bàn tay hắn chạm được vào thành giường, mọi ký ức cũng đều biến mất. Cố Nghiêm thực tại nhớ ra làm sao có thể quên cảm giác thống khổ không được phản kháng đó, có một ngày Cố Nghiêm sẽ nghiền chết nó, dù nó có là ma hay quỷ, hắn khiến nó trở thành tro bụi dơ bẩn rồi biến mất trong không gian vũ trụ mênh mông. Rốt cuộc cũng có ngày Cố Nghiêm không phải chịu sự khống chế của nó nữa, hắn nhớ ra người hắn yêu, nhớ người chết dưới ánh mắt hắn mà hắn không thể làm được gì, chỉ biết giơ tay hèn mọn hứng lấy cát bụi trộn lẫn máu thịt của cậu, cậu giống như hút lấy sinh khí của hắn dần dần, hút đến khi hắn chỉ còn là một cái xác khô trống rỗng. Cố Nghiêm cũng mừng đến phát điên, hắn phải cảm tạ trời đất như thế nào, để hắn gặp lại cậu lần nữa, gặp lại để bù đắp cho cậu, tốt quá, đúng là tốt quá rồi. Lại hình như vẫn có gì đó mơ hồ chưa tỏ tường. Hai người ôm nhau một lúc lâu, dùng hành động nhiều hơn là lời nói, một lúc sau mới lưu luyến buông ra, nhâm thạch chịu đựng không nổi muốn hỏi hắn rất nhiều thứ, nhưng Cố Nghiêm lại mở lời trước. Nó của em, nhâm thạch khó hiểu lặp lại. Nó, lúc sau thì nhâm thạch mới hiểu ra. Ý anh là hệ thống. Cố Nghiêm hiện lên biểu tình kinh ngạc. Nó là hệ thống sao? Một thứ không biết là ma hay quỷ ác độc như muốn hút lấy linh hồn con. Góc truyện audio.com. Người thì làm gì có thể là hệ thống như Nhâm Thạch nói, hay thứ của hắn khác của cậu. Nhưng Cố Nghiêm lại không nói gì hết, hắn chỉ âm trầm nói. Thời gian của anh không còn nhiều nữa, đến khi hệ thống khôi phục thì anh sẽ hoàn toàn quên em, anh không hiểu vì sao em có thể nhớ ra, nhưng hãy coi chừng hệ thống của em, nó sẽ cắn nuốt em bất cứ lúc nào. Nhâm Thạch nghe Cố Nghiêm, cũng không biết là hệ thống lại nguy hiểm như lời Cố Nghiêm, nó ngoài cái vô dụng rách nát, phế vật ra thì chẳng còn gì, nào có nghiêm trọng như lời hắn nói. Hay vẫn còn chuyện gì mà Nhâm Thạch chưa biết? Nhâm Thạch suy nghĩ một chút, một lát sau muốn nói nhưng khuôn miệng lại trở nên cứng ngắt, nhìn biểu cảm của Cố Nghiêm khó khăn nói. Lôi, Khổng gã ta, một câu nói này của Nhâm Thạch làm bầu không khí đột ngột trở nên yên ắng, dưới màn đêm ánh trăng le lói chiếu sáng làm không gian tĩnh mịch đến gai góc. Huyết sắc trên mặt Cố Nghiêm mất sạch, hắn ngẩn đồng tử sâu hút mờ nhạt ẩn đỏ lên, tử khí alpha điên cuồng giữ tợn lượn lờ trên người hắn. Cả người Nhâm Thạch bất giác lạnh toát, Nhâm Thạch không thể nhìn lầm, đây là khuôn mặt như quỷ tu la đến từ địa ngục y hệt Lôi Khổng, gã ta cũng có biểu cảm này, mọi ý nghĩa điên cuồng như nước chảy mây trôi trong đầu cậu. Cực kỳ hoang đường đến tàn nhẫn, tại sao Cố Nghiêm lại cho Nhâm Thạch cảm giác này, Lôi Khổng cũng cho cậu thấy cảm giác này, Nhâm Thạch thề với Chúa mong rằng suy nghĩ điên khùng bệnh hoạn này là tội lỗi, tại sao lại đùa giỡn với cậu như vậy? Nhâm Thạch rất mãnh liệt muốn hắn bị gì cũng được, điên cũng được, đa nhân cách cũng được. Nhưng con mẹ nó, làm sao có thể, vẻ mặt Nhâm Thạch phải nói là trắng bệnh, kinh hách đến đảo lộn trời đất để hình dung. Có Chu Lưu Dương sao lại không thể có Lôi Khổng chứ, đúng là trò hề nực cười. Cố Nghiêm vội thu lại biểu tình, biết mình đã dọa Nhâm Thạch sợ hãi, hắn biết tại sao mình lại đáng sợ như vậy, bất quá hắn sẽ không để gã đạt được mục đích, Lôi Khổng sẽ bị chôn vùi mãi mãi cùng ký ức của hắn không can hệ. Hơn 12 giờ đêm, Nhâm Thạch mới từ công ty Cố Nghiêm bước ra, biểu tình vẫn không có gì biến đổi, bất quá Cố Nghiêm bị đa nhân cách nghiêm trọng rồi. Trong ánh mắt Lôi Khổng cậu nhìn ra được Cố Nghiêm, trong ánh mắt Cố Nghiêm cậu nhìn ra được Lôi Khổng, hai người muốn giết nhau thì ai sẽ tồn tại? Tại sao lại đẩy một người có IQ thấp đến đáng thương như Nhâm Thạch phải đau đầu vì chuyện này chứ? Nhâm Thạch về Cố Nghiêm không cản, không biết hắn nghĩ gì nữa. Nhâm Thạch lặn ra ga xe, cảm xúc hỗn độn, khí tức alpha cũng lộn xộn theo ngữ khí tức giận của cậu mãnh liệt tràn ra, muốn chửi thề. Đề, trong không gian kín mít, chỉ có bóng điện nhỏ le lói, giờ này chẳng còn ai, đèn ở ga xe cũng tắt hết, Nhâm Thạch tự nhiên xúc động thô bạo đấm một phát vào kính xe. Bụp, một tiếng, kính ô tô bên trái không chịu được rơi xuống đất, Nhâm Thạch không để ý, vào xe quay vô lăng điên cuồng nhấn ga, người sắp chết như cậu còn phải gặp loại chuyện này nữa. Điểm tới của Nhâm Thạch không phải là Mạc Gia mà là căn hộ trước đó, căn hộ sáng trưng dưới đèn đường, Nhâm Thạch bước xuống xe, kỳ thật cậu cũng không muốn phiền giấc ngủ còn bọn họ, nhưng bây giờ cậu không biết phải đi đâu, Mạc Gia không có Cố Nghiêm hiu quạnh đến rợn người, đương nhiên Cố Nghiêm nhớ ra mọi chuyện sẽ không về thuần. Góc truyện audio.com, già cậu biết cần có không gian cho hắn, nên không ở lại đó, cứ để hắn an ổn suy nghĩ. Tay bấm chuông, còn tay kia bỏ vào trong quần, đêm tối hơi lạnh hơn ban ngày nhưng thân thể Nhâm Thạch là alpha cứng cáp da thịt dày nên chịu được, một lúc lâu sau có giọng máy ngủ bên trong phát ra. Đêm tối thế này rồi còn nhấn chuông, bệnh à? Nhâm Thạch, là tôi, Phùng Hạo Tình cứng người vội vàng mở cửa kinh hãi nhìn lão đại như sinh vật lạ cả khuôn mặt ngu hẳn, lắp bắp nói. Sao anh, lại đến đây giờ này? Nhâm Thạch bước vào, liền thấy hơn chục người beta lẫn alpha nằm ngủ tư thế thô tục đến mù mắt, tiếng ngáy ngủ như thể trời long đất lở. Nhâm Thạch đã nhượng nhà cho bọn bỏ rồi nên cậu nhịn đến run người, không khí áp bức này cậu có thể gắng gượng. Phùng Hạo thất kinh tột độ, bàn chân vừa định đá mấy gã này dậy nhưng bị lão đại cản. Đừng, để bọn hắn ngủ đi. Phùng Hạo không nghe nhầm chứ, nhưng hắn cũng không nói nhiều, biết lão đại đến đây để ngủ, hắn nhanh chóng đá Lâm Phó đang chiếm trệ trên giường xuống một cái không thương tiếc. Lâm Phó, Nhâm Thạch, sáng sớm đã bị một tiếng la hét đánh thức, ai, cái lưng của ông, thằng chó nào đá ông thế? Lâm Phó ôm lưng, khuôn mặt như đau đẻ mà la hét mất hết hình tượng, cả lũ Phùng Hạo dậy rất sớm, chỉ mình Lâm Phó là chưa dậy. Phùng Hạo rót một cốc sữa từ bếp đi ra, liếc Lâm Phó một cái rồi đặt lên bàn nói. Lão đại uống tạm trong tủ lạnh chỉ còn thứ này thôi. Lão đại, Lâm Phó sắc mặt tái mét như dẫm phân chó là chố mắt nhìn bọn đồng bạn hắn đứng một dãy dài ở cửa, còn người ngồi chiếm trệ ở sofa là một thân hình cao lớn, khóe mắt lười biếng không buồn nhếch lên, chậm rãi uống sữa, không phải lão đại thì còn ai, Lâm Phó gặp lão đại như gặp quỷ, không để ý cái lưng đau của mình, liên tục xin lỗi. Xin lỗi lão đại, em không biết là anh ở đây. Nhâm Thạch không để ý, đôi mắt nhàn nhạt nói. Không sao, đi rửa mặt đi. Lâm Phó như được đại xá chạy chối chết vào nhà vệ sinh, khi đi còn lườm Phùng Hạo như muốn xuyên thủng quần áo hắn. Nhâm Thạch không nghĩ trên màn hình TV lại đưa tin tức về Thuần Gia và Mạc Gia. Được biết bên phía cảnh sát đã lật lại mối hiểm nghi 3 năm trước, bệnh án bệnh nhân Nhữ Lưu Ý cũng chính là phu nhân quá cố của Mạc Gia không phải qua đời vì mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối và qua đời trong lúc ngủ mà là bên phía bệnh viện không có lương tâm truyền chất độc vào trong băng truyền nước của phu nhân, là bà mất mạng ngay tức khắc. Được biết bên phía bệnh viện cũng bị chặn họng, khuất mắt của Mạc Gia cũng sáng tỏ nhưng kẻ đằng sau thì lại chính là oan gia đối đầu với Mạc Gia Thuần Gia. Vào khoảng 3 năm trước, chủ tịch Mạc Đường Phong được cho là kẻ bạc tình, phu nhân quá cố mất chưa lâu đã vội vã kết hôn, khiến quan hệ gia đình bất hòa, nhưng khi khuất mắt được giải rõ thì con trai Mạc Gia, Mạc Đường Chấn có thể sẽ kế thừa công ty thay cho Cố Nghiêm. Nhâm Thạch bực mình tắt TV, Mạc Gia và Thuần Gia là người như thế nào chứ, dám đưa tin như vậy. Nhâm Thạch biết bọn nhà báo này sẽ bị dỡ nhà đến đất chôn thây còn không có. Chỉ có điều không ngoại lệ người đứng sau không phải là bọn họ. Lôi Khổng, gã ta thật sự giúp cậu, ra tay cũng quá lưu loát, gã ta bí ẩn đến cỡ nào mới làm được như vậy chứ, thật muốn bội phục. Nhâm Thạch không biết tiếp theo sẽ làm gì, còn 3 ngày nữa thời hạn sẽ. Góc truyện audio.com, kết thúc. Cậu ở căn hộ đến chiều tối, Cố Nghiêm lúc trước bảo khi nào ổn định lại tâm tình sẽ gọi điện cho cậu, nhưng đến bây giờ cậu vẫn chưa thấy cuộc gọi nào. Vừa nhắc đến thì điện thoại Nhâm Thạch lại reo vang, số lạ. Nhưng cậu vẫn nhấc máy sợ Cố Nghiêm điện cho cậu. Alo Cố Nghiêm, bên kia là một giọng phụ nữ mềm mại nhẹ nhàng nhẫn một chút cường điệu. Anh là Mạc Đường Chấn phải không? Nhâm Thạch sừng sốt, người này Nhâm Thạch không quen nhưng Nhâm Thạch vẫn nhẫn nại nói. Là tôi. Đột nhiên tiếng khóc nhỏ truyền vào tai Nhâm Thạch, một lúc sau thì cô ta khóc đến hoa lê đái vũ không ngừng. Nhâm Thạch hết kiên nhẫn định dập máy thì cô ta mới nói. Em là Nhã Tịnh, anh còn nhớ em chứ? Chúng ta gặp nhau đi. Nhâm Thạch hồi lâu mới nghĩ ra thì cả kinh, Nhã Tịnh chẳng phải là nữ chính sao? Mặc dù là vai chính nhưng đất diễn ít ỏi đến đáng thương này cũng khiến Nhâm Thạch nhớ, nhưng cậu và cô ta cũng không có quen biết, Nhâm Thạch sắp chết rồi nên. Phiền phức nói, không đi, chỉ nghe Nhã Tịnh nói một câu chí mạng, liên quan đến Cố Nghiêm. Nhâm Thạch cả kinh, dập máy liền đến chỗ hẹn, Nhã Tịnh hẹn Nhâm Thạch ở một nơi rất quái lạ, cầu sông Hàn nằm ở trung tâm thành phố, có hai làn đường xe cộ chạy nhanh đến không thấy trời đất, đèn trên cầu đổi thành nhiều màu ảo diệu biến hóa, bên làn đi bộ Nhâm Thạch nhận ra Nhã Tịnh bất quá ở đây không thể đậu xe, vì cấp bách nói chuyện một chút sẽ đi, Nhâm Thạch mới đậu bên đường lấn một khoảng làn đường. Nhâm Thạch thấy bóng dáng Nhã Tịnh điều hưu đứng đó, cô mặc chiếc váy trắng tới đầu gối, cả người vì trời lạnh mà run lên nhè nhẹ, khuôn mặt đỏ au chan chứa nước mắt thảm đến không nở nhìn thẳng. Nhâm Thạch đỡ chán, mình có liên quan gì đến nhau chăng? Xuất phát từ ý tốt, Nhâm Thạch lại gần cởi áo khoác rồi khoác lên cho Nhã Tịnh, Nhã Tịnh vẫn đứng im như pho tượng, thậm chí còn hơi đáng sợ, chẳng lẽ định tự tử sao? Nhâm Thạch vào vấn đề chính, cô gọi tôi ra đây để làm gì? Nhã Tịnh tự dưng khóc òa lên, Nhâm Thạch cứ nghĩ nước mắt của cô sẽ lụt trôi cầu sông Hàn, một lúc sau Nhã Tịnh mới ngước lên, không phải là khuôn mặt đơn thuần ngây thơ nữa mà là oán độc nhìn cậu. Nhâm Thạch dở khóc dở cười, dọa cậu sao? Tiếng gào của Nhã Tịnh văng vào tai Nhâm Thạch, tại sao cậu lại không chừa một đường sống nào cho tôi? Một Cố Nghiêm rồi tại sao còn lấy đi Lôi Khổng nữa, tôi có lỗi gì chứ? Khoan đã, Lôi Khổng thì liên quan gì? Nhâm Thạch vẫn không hiểu, nhưng Nhã Tịnh lại ghét cay ghét đắng bộ mặt giả nai của Nhâm Thạch. Bỏ vẻ mặt ghê tởm này của cậu đi. Nhã Tịnh thấy không đúng liền nói lại. Làm ơn trả Lôi Khổng lại cho tôi xin cậu, được không? Nhâm Thạch nhìn cô bằng ánh mắt thương hại rồi từ từ tiến lại về phía xe của mình. Cô bị điên rồi, Nhã Tịnh thấy cậu đi như vậy, khàn cả cổ họng gào lên. Cố Nghiêm sẽ chết, Nhâm Thạch bị chọc tức cả khuôn mặt trở nên đáng sợ, bước chân nhanh chóng không phân đàn bà hay đàn ông, nắm cổ áo Nhã Tịnh vò nát, đẩy Nhã Tịnh dựa vào lan can lạnh buốt như chỉ cần dùng lực một chút sẽ rơi xuống, gần qua kẻ răng. Cô vừa nói gì? Nhã Tịnh không hề sợ hãi, đôi mắt đầy hận thù nói. Lôi Khổng là của tôi, cậu đừng giành Lôi Khổng với tôi, tại sao cái gì cậu cũng lấy của tôi? Tại sao không lưu cho tôi một đường sống, cả nhà tôi bị các. gocchuyenaudio.com Người đàn áp không biết sống chết, chỉ có Lôi Khổng là lo cho tôi. Giọng của Nhã Tịnh lại chuyển sang cầu xin. Hắn là ánh trăng duy nhất cứu vớt cuộc đời tôi. Xin cậu hãy buông hắn ra, nếu không tôi sẽ không sống nổi. Nhâm Thạch nghe đến ù ù cạc cạc. Hắn là cái thá gì, Lôi Khổng của ai tôi không quan tâm, tại sao cô lại lôi Cố Nghiêm vào đây? Không xoay chuyển được tình hình, Nhã Tịnh gào lên rằng, Lôi Khổng nói hắn ta sẽ chết. Nhâm Thạch vò nát áo Nhã Tịnh, muốn cản ý nghĩ ném ả xuống, chết không thấy xác, khuôn dữ tợn của Nhâm Thạch làm Nhã Tịnh hoảng sợ tột độ, đột nhiên mắt trắng lên. Cố Nghiêm, Nhâm Thạch theo phản xạ chết tiệt quay đầu, không nghĩ cái quay đầu này khiến sinh mạng cậu chấm dứt. Nhã Tịnh không biết lấy sức lực ở đâu túm Nhâm Thạch đang phân tâm, xoay người lưu loát đến không chừa một chút đường sống. Nhã Tịnh nhìn làn nước cuộn lên, rồi nhìn hai bàn tay mình sợ hãi, lùi ra sau mấy bước, một lúc sau thì hét lên chói tai. Là do cậu tự mình chuốc lấy. Chát, khuôn mặt trắng toát của Nhã Tịnh bị một lực đạo tát đến đảo loạn trời đất, ngã chồng vó xuống nền đất, một bên khuôn mặt đỏ chót rợn người còn ẩn nhiều vệt máu. Nhã Tịnh ngước mắt lên nhìn người tát cô là ai, mặt mày đột nhiên tái mét, cả người lạnh toát, bờ vai run bần bật, khóc thảm thiết. Em không, Cố, ý, đừng bỏ em, nhưng đối diện với Nhã Tịnh chính là một con ác quỷ dữ tợn, nhè nanh vuốt chập chờ vồ tới Nhã Tịnh, gã ta không có biểu cảm gì, không có làm gì Nhã Tịnh, hắn thừa biết giết à Nhâm Thạch sẽ gặp nguy hiểm. Nước sông lạnh toát, xông vào thất khiếu của cậu, mắt rát tai điếc mũi không thở được, Nhâm Thạch không hề biết bơi, nhưng cũng không vùng vẫy, uống nhiều nước đến nổi không biết mình đã chết khi nào. Cách chết lãng nhách như vậy cũng khiến cho Nhâm Thạch muốn cười to nhưng không tài nào cười nổi. Mặt nước trôi nổi rồi phẳng lặng tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra, trên thế giới này cũng không còn người nào tên Mạc Đường Trấn nữa. Đôi tay lơ lửng của Nhâm Thạch đột ngột bị bàn tay khác nắm lấy, hắn ta không làm gì cả, đôi mắt lưu luyến nhìn cậu tựa như cả thế giới này với hắn không can hệ, ôm chầm lấy cậu, dòng nước lạnh buốt cũng không ngăn nổi sức nóng của hai người. Nhâm Thạch còn một chút hơn tàn nhìn người đối diện ngũ quan này là Lôi Khổng, nhưng Nhâm Thạch biết ánh mắt lưu luyến này chỉ có hình bóng cậu, hắn là Cố Nghiêm hay Lôi Khổng cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là hắn ta vẫn ôm cậu thật chặt không buông không rời. Thật tốt quá, lần này anh đã không để vụt mất em. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hoàn thế giới thứ tư, cách chương.